Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, thứ 299 thi tộc hiện. Soát, Vương Thần mở to mắt, phát hiện mình đi tới một cái cỡ nhỏ không gian bên trong. Không gian không lớn, phương viên chỉ có vài trăm dặm, các thế lực lớn đệ tử đều xuất hiện ở mình bốn phía. Toàn bộ không gian trên mặt đất, hiện đầy sâm sâm bạch cốt. Toàn bộ đều là nhân loại hài cốt. Trời ạ, thật nhiều khô lâu. Cái này cần có bao nhiêu người chết ở chỗ này? Đám người kinh dị, bị thi tộc tàn nhẫn sợ ngây người. Nhìn đến đây tràng cảnh, bọn hắn minh bạch, thi tộc khẳng định liền giấu ở trong cái không gian này. Ghê tởm thi tộc, như thế nghiệt giết nhân tộc ta. Thù này không báo uổng làm người. Hướng Thiên Tiếu nhìn thoáng qua đầy đất hài cốt, nhịn không được mài răng. A, không đúng rồi, ta linh khí làm sao không vận dụng được? Có người hoảng hốt, nếm thử thôi động linh khí, lại phát hiện trên thân một tia linh khí cũng không có. Vương Thần nghe vậy cũng là sững sờ. Hắn cũng thử thôi động linh lực, phát hiện căn bản là làm không được. Hắn lập tức minh bạch, cái này bí cảnh là một cái phong linh bí cảnh, cùng Thanh Huyền Tông ngoại môn phong linh tháp đồng dạng. Ta linh khí cũng không vận dụng được. Đám người động dung, biết đây là gặp phong linh bí cảnh, đều kinh hoàng. Không có linh khí, những người này chiến lực 10 không dư 1. Nếu là đụng phải thi tộc, còn thế nào đánh? Cái này, Khoát Hải, Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu bọn người biến sắc. Không có người linh khí, cho dù bọn họ những này hạch tâm đệ tử, cũng thay đổi thành con cọp không răng. Chúng ta không có linh khí, thi tộc đồng dạng không vận dụng được linh khí. Chính là thi tộc nhục thân muốn mạnh hơn chúng ta. Một cái hạch tâm đệ tử cười khổ nói. Đi thôi, Vương Thần thôi động bá hạ, hướng bí cảnh trung tâm đi tới. Chiến lực của hắn đại bộ phận đến từ nhục thân. Có hay không linh lực, với hắn mà nói ảnh hưởng không phải quá lớn. Kẽo kẹt đám người dẫm lên trên đất xương cốt, đi theo Vương Thần. Không có linh khí, những người này mất đi ngự không năng lực, chỉ có thể đi bộ đi tới. Lạnh quá, có người đánh cái ve mùa đông. Đám người càng đi ở giữa đi, nhiệt độ càng thấp, cảm giác trên người huyết dịch đều ngưng kết. Vương Thần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn biết sở dĩ như thế lạnh, là bởi vì nơi này có cửu U Hàn Tuyền nguyên nhân. Khoảng cách mấy trăm dặm, đám người rất nhanh liền đi tới bí cảnh trung ương. Mọi người mau đến xem, ta phát hiện một ngụm giếng cạn. Có người đệ tử hô, bá hạ mấy bước phóng ra, liền đến cái kia giếng cạn bên cạnh. Vương Thần bụi bá hạ trên thân nhảy xuống, hướng giếng cạn trông được một chút. U lãnh khí tức, chính là từ nơi này giếng cạn bên trong phát ra. Băng lãnh thấu xương, đây là một ngụm đã sớm khô cạn giếng nước. Bên trong không có nước, đáy giếng chất đầy đầu người xương. Miệng giếng này bên trong tuyệt đối có quỷ dị. Toàn bộ bí cảnh không có cái gì, chỉ có cái này một ngụm giếng cạn. Không biết thi tộc có thể hay không tại miệng giếng này bên trong. Liễu Tông Nguyên nói, ta đi xuống xem một chút. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy. Vương Thần nhìn mọi người một cái, nói, tốt, ngươi cẩn thận một chút. Liễu Tông Nguyên nói, đám người cũng đều biết Vương Thần nhục thân vô cùng cường đại, tại loại này không có linh khí tình huống dưới, chiến lực của hắn có thể có 1-0-2. Đám người có hắn đi dò xét giếng cạn, không thể thích hợp hơn. Vương Thần gật đầu, thả người nhảy vào trong giếng. Hắn nhìn chung quanh một chút, đáy giếng không gian rất lớn, có một cái nằm ngang động quật, ở phía trên là không thấy được, cửa hang đen nhánh, hàn khí bức người. Hắn cất bước đi vào, đi một khoảng cách về sau, cửa hang biến rộng, có đỏ sậm nham thạch phát ra huỳnh quang, ánh mắt cũng rõ ràng không ít. Mọi người vào đi, nơi này có động thiên khác. Vương Thần thanh âm từ dưới đất truyền ra, đi, chúng ta xuống dưới. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy vào giếng cạn bên trong, hướng phía động quật xuất phát. Vương Thần nhìn thấy đám người xuống tới, tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này là một cái dưới đất thế giới, vô cùng lớn, So bí cảnh không gian còn muốn lớn. Nơi này càng thêm rét lạnh. Đi có mấy trăm dặm đường chính. Vương thần bọn người ngừng lại. Trước mắt xuất hiện một cái quỷ dị sinh vật. Đây là một cái thây khô. Cùng nhân loại có mấy phần giống. Mọc ra sắc nhọn răng nanh. Trần trụi bên ngoài làn da hiện lên tông màu nâu. Giống như là khô cạn vỏ cây. Tóc cùng lông tơ đều là màu bạc trắng. Trên người nó có một tầng nhàn nhạt băng xương. Lúc này nó ngồi lẳng lặng. Giống như là chết đi. Tại nó trước mắt trên mặt đất. Có một cái thiên nhiên vũng nước nhỏ. Bên trong là chất lỏng màu nhũ bạch. Từng tia rét lạnh khí tức. Từ chất lỏng màu nhũ bạch bên trong phát ra. Cửu U Hàn Tuyền. Vương thần con ngươi co rụt lại. Con mắt chăm chú vào chất lỏng màu nhũ bạch phía trên. Mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Hắn đau khổ tìm cửu U Hàn Tuyền. Rốt cục lộ diện. Đây chính là thi tộc. Đó là cái gì? Cửu U Hàn Tuyền. Đám người cũng phát hiện thi tộc cùng cửu U Hàn Tuyền. Con mắt đều sáng lên. Cửu U Hàn Tuyền thế nhưng là cô đọng nhục thể bảo bối. Một người đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Hướng cửu U Hàn Tuyền đi đến. Đây là một cái thiên kiếm tông hạch tâm đệ tử. Có linh hải 8 tầng tu vi. Trở về. Nguy hiểm. Có người quát. Người kia đi đến khoảng cách cửu U Hàn Tuyền còn có mười mấy thước vị trí. Liền đi không được rồi. Tạch tạch tạch. Một tầng băng tinh ở trên người hắn chậm rãi ngưng kết. Hắn bị đông cứng thành băng nhân. Diệp sư đệ, Diệp sư huynh, thiên kiếm tông đệ tử biến sắc. Nhao nhao hô to. Thật là khủng khiếp cửu U Hàn Tuyền. Vương thần nhíu mày. Linh hải 8 tầng võ giả. Dù cho không có linh khí. Nhục thân cũng mạnh vô cùng. Hắn chưa tới gần cửu U Hàn Tuyền. Liền bị đông cứng thành thây khô. Bởi vậy có thể thấy được. Cửu U Hàn Tuyền có bao nhiêu rét lạnh. Cửu U Hàn Tuyền quá lạnh. Xem ra chúng ta ai cũng mơ tưởng được. Có người lắc đầu đến. Cái kia thi tộc sẽ không cũng bị chết rét đi. Hướng Thiên Tiếu Ý nghĩ hão huyền đường. Xoát. Ngồi xếp bằng bất động thi tộc đột nhiên mở to mắt. Tinh hồng hai con ngươi. Bắn ra hai đạo làm người ta sợ hãi u mang. Nó khóe miệng tràn đầy tham lam hương vị. Khặc khặc thật là nhiều huyết thực. Lại có thể ăn no nê. Thi tộc cười quái dị mở miệng. Nói là cổ ngữ. Đáng chết. Vương thần khóe mắt hiện lên vẻ tức giận. Cái này thi tộc quả nhiên là lấy nhân loại làm thức ăn. Nó nói cái gì? Có người hỏi. Hắn nói chúng ta đều là hắn đồ ăn. Liễu Tông Nguyên cười khổ nói. Giết hắn. Đám người giận dữ. Nhao nhao nghiến răng nghiến lợi. Tạch tạch tạch. Thi tộc đứng lên. Từng bước một hướng phía đám người đi tới. Khóe miệng vẻ tham lam càng thêm nồng nặc. Sắc nhọn răng nanh. Phát ra lạnh thấu xương mang. Mấy bước ở giữa. Đã đi tới trước mặt mọi người. Nhìn tu vi. Cũng bất quá là linh hải một tầng. Các thế lực lớn đệ tử trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Cũng không phải là quá khẩn trương. Chết. Một cái linh hải 7 tầng võ giả giết tới. Đây là một cái thánh vũ viện đệ tử. Dưới chân hắn đạp một cái. Mạnh mẽ thân thể nổ bắn ra mà ra. Dù cho không có linh khí. Công kích cũng phi thường hung mãnh. Hắn mang theo một ngụm trường đao. Trong nháy mắt giết tới. Hai tay ôm lấy trường đao. Đối thi quái mệnh môn lực bổ. Một thức phổ thông lực phách hoa sơn. Lại tài liệu thi cự lực. Keng. Thi tộc duỗi ra một cái lợi chảo. Vững vàng bắt lấy đối thủ trường đao. Cùng lúc đó. Một cái khác lợi chảo đưa ra. Phốc thử một tiếng. Xuyên thấu cái này linh hải 7 tầng võ giả trái tim. Sau lưng của hắn xuất hiện một con huyết chảo. Huyết chảo bên trong còn nắm chặt một viên hoạt bát trái tim. Cái này. Khúc sư đệ thi tộc rút bàn tay ra. Đem hoạt bát trái tim nhét vào trong miệng. Miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt. Máu tươi thuận khóe miệng của hắn lưu truyền đến. Hắn vốn là kinh diện mạo. Lộ ra càng thêm dữ tợn. Ách ách cái này thánh vũ viện đệ tử. Nhìn thoáng qua bộ ngực mình lỗ lớn. Ánh mắt tan rã. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ nghĩ không ra mình lại nhanh như vậy bị giết chết. Giết. Thánh vũ viện đệ tử nhao nhao nổi giận. Một cái linh hải 8 tầng võ giả nổ bắn ra mà ra. Nhấc lên linh kiếm giết tới. cái này thi tộc tu vi không cao, thân thể lại phi thường cứng rắn, phòng ngự của hắn có thể so với thượng phẩm linh binh. Ninh Tích Nhược lông mày hơi nhíu, mở miệng nói, tất cả mọi người không có linh khí, bằng vào nhục thân, chúng ta ai sẽ là cái quái vật này đối thủ? Ngô Quân Phất cũng lắc đầu, hắn cảm thấy không có linh khí tình huống dưới, thi tộc vô địch, bọn hắn dù cho là nhân số chiếm ưu thế, cũng chỉ có bị tàn sát phần. Đang, phốc, thi tộc duỗi chảo ngăn trở một cái đối phương trường kiếm. Cùng lúc đó, hắn bén nhọn lợi chảo hoành vung, một viên mang máu đầu lâu phóng lên tận trời. Cái này linh hải 8 tầng thánh vũ viện đệ tử cũng bị giết chết. Hắn đầy mắt không cam tâm. Tạch tạch tạch, thi tộc giết chết đối thủ về sau, tiếp tục hướng đám người đi tới. Tốc độ của hắn không nhanh, mỗi đi ra một bước, phảng phất đều đạp ở lòng của mọi người bẩn bên trên. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải vận dụng pháp khí, mới có thể đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Có người mở miệng nói ra, đám người nghe vậy nhao nhao lắc đầu. Vừa mới bọn hắn tiến vào cái này bí cảnh thời điểm, phần lớn người linh binh đều bị thu vào túi trữ vật. Chỉ có một số nhỏ trong tay người có linh binh. Nơi này không có linh khí, đám người căn bản không bỏ ra nổi binh khí của mình. Ta cũng không tin giết không chết ngươi cái này sửu quỷ. Một cái linh hải 9 tầng võ giả liền xông ra ngoài. Tay hắn làm một thanh khổng lồ lang nha bổng, mang theo kinh thiên khí thế, giận dỗi mà ra, quét ngang thi tộc phần eo. Đang, thi tộc lợi chảo huy động, to lớn lang nha bổng bị đánh bay. Hắn tiến lên một bước, hóa chảo vì quyền, hung mãnh đấm ra một quyền, đem đối thủ ngực đánh nổ một cái lỗ máu. Huyết hoa bay ra, linh hải 9 tầng võ giả chết thảm. Tại thi tộc trong tay, không có chống nổi một cái tụ hợp. Cái này, đám người động dung. Cường đại linh hải 9 tầng võ giả lại bị miểu sát, mọi người lập tức minh bạch, cho dù bọn họ người lại nhiều, cũng bất quá là cho đối phương đưa đồ ăn. Tại cái này thi tộc trong mắt, bọn hắn những người này chính là hắn đồ ăn. Vừa nghĩ tới bí cảnh bên trong bạch cốt, tất cả mọi người lông xương kinh người. Có lẽ không tới bao lâu, bọn hắn những người này cũng sẽ biến thành một đống bạch cốt. Tạch tạch tạch, thi tộc tiếng bước chân lại truyền tới, vẫn là không vội không chậm, khóe miệng của hắn mang theo xâm nhiên ý cười, nhìn xem đám người, tựa như thấy được ngon miệng đồ ăn. Xong đời, tất cả chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Làm sao bây giờ nha? Ta cũng không muốn bị cái quái vật này ăn hết a. Cứu mạng nha, tất cả mọi người hoảng loạn. Một chút nữ đệ tử thét chói tai vang lên lui lại. Giết! Cả người lưng trường kiếm đệ tử giết tới. Đây là một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử, đồng dạng là linh hải 9 tầng võ giả, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,